Mộng Đại Lục hệ liệt chi nhị đế hòa. Chương 117, tranh đoạt đế vị 7. Góc truyện audio.com. Mẫu hậu chắc chắn không phải người bị lợi dụng. Về điểm này, Siro rất rõ ràng, nhưng đằng sau sự rõ ràng này lại ẩn giấu sự thật quá mức tàn khốc. Hắn đứng đó, nhìn Castellan hai liên miên lại nhảy oán giận. Trong lòng đột nhiên bắt đầu hâm mộ người đàn ông từ trước vẫn bị hắn khinh thường này. Đơn thuần và ngu xuẩn sống trong thế giới tưởng tượng của mình có lẽ sẽ thoải mái hơn nhiều so với trực tiếp đối diện với hiện thực. Rốt cục ngươi tới làm gì? Castellan hai cuối cùng nhớ ra vấn đề. Siro hoàn hồn, nở nụ cười hiếm có với lão. Tới thăm ông một chút. Cái gì? Castellan hai cảnh giác nhìn hắn. Trong nhận thức của lão, nam giới đáng sợ hơn xa nữ giới. Ác cảm của lão với Siro một phần đến từ việc trên người hắn chảy xuôi dòng máu của một trong ba đại gia tộc. Một phần vì hắn và mình giống nhau, đều có tư cách kế thừa đế vị, cho nên lão khoan dung đủ loại hành vi của hoàng hậu Samantha. Nhưng không thể chịu đựng được chống đối của Siro, bởi nó khiến lão cảm thấy đế vị bị uy hiếp. Siro rũ mí mắt, bất kể chân tướng là gì, bọn họ đều không thể tiếp tục trở lại quan hệ phụ tử. Vết rách nhiều năm đã mở rộng thành khoảng cách không thể vượt qua vắt ngang giữa hai người họ. Cho dù hắn bỏ xuống khúc mắc, bọn họ cũng không bỏ được nghi kỵ. Hắn lạnh nhạt nói, gần đây bên ngoài rất loạn, ông cẩn thận giữ mình. Castellan hai nheo mắt, ngươi muốn làm gì? Siro nhìn vẻ mặt phòng bị của lão ta, không nói lời nào xoay người. Đứng lại, Castellan hai tiến lên, muốn bắt lấy tay hắn, rồi lại cố kỵ gì đó mà rụt trở về. Lạnh lùng nói, ta là phụ thân của ngươi, là chúa tể đế quốc, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ điểm này, đừng có làm ra chuyện gì khiến mình hối hận. Siro dừng bước, nghiêng đầu hỏi, ngoại trừ ba đại gia tộc, ông còn coi ai là kẻ địch? Castellan hai, cái gì? Siro tự diễu, là ta hả? Castellan hai cau mày, ngươi đang nói cái gì vậy? Trong lời của lão mang theo chút chột dạ, tay Siro cầm núm cửa, thấp giọng, chia rẽ cũng được, nói dối cũng được, tốt nhất ông nên coi những lời sau là thật, không nên tin hoàng hậu, cũng không nên tin phu nhân Rachel, tự bảo vệ mình. Nói xong, hắn mở cửa, đi ra ngoài, Castellan hai đứng sau lưng hắn. Hai gò má dưới tác dụng của cồn nổi lên hai mảng đỏ ửng. Ánh mắt dẫy dụa giữa mê man và tỉnh táo, dường như đang muốn tìm ra manh mối. Bệ hạ, tiếng nói dịu dàng vang lên từ bên phải lão. Castellan hai quay đầu, nhìn thấy phu nhân Rachel đang mỉm cười đứng đó. Mái tóc nâu nhạt hoàn toàn thả xuống, xóa tung như mây, ánh mắt nàng nhìn lão chuyên chú như vậy. Giống như trên thế giới chỉ có lão là người đàn ông duy nhất. Cảm xúc mê man của lão đột nhiên giảm bớt. Lời của Siro bị vứt ra sau đầu. Hao có khỏe không? Ánh mắt phu nhân Rachel lộ ra yêu sầu nhàn nhạt. Tâm trạng của nó không ổn lắm. Castellan hai bất mãn hừ hừ. Vô dụng, gặp phải chút thất bại nhỏ nhoi đã trốn vào ngực mẫu thân khóc nhè. Lần sau còn xảy ra chuyện này, nàng phải khóa nó ở trong phòng tối để nó khóc lóc cho đã. Chứ không phải dỗ nó cả buổi giống như đứa trẻ chưa cai sữa thế đâu. Phu nhân Rachel nhẹ kéo chặt tay lão, dịu dàng trả lời, được. Trong lòng Castellan hai thoáng chốc khoan khoái, mặc kệ tại sao hôm nay Siro đến, ít nhất không giống thường ngày khiến lão mất vui. Phu nhân Rachel theo lão vào nhà, trở tay đóng cửa. Castellan hai đến trước sofa, xoay người cầm lấy bình rượu, rót đầy một chén, thầm thì, nghênh đón ly cuối cùng tái sinh. Một luồng sáng đột nhiên xẹt đến từ phía cửa, xuyên qua thân thể lão. Castellan hai chỉ cảm thấy trái tim co rút nhanh chóng, giống như bị một bàn tay vô hình bắt lấy. Chậm rãi siết chặt, lão há to mồm, định quát gọi, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng khặc khặc. Lão cố gắng quay đầu, muốn tìm bóng dáng quen thuộc, tầm mắt lại ngày càng mơ hồ. Phía sau lưng bỗng nhiên bị dán chặt, đôi cánh tay dịu dàng vòng quanh nâng đỡ thân thể chậm rãi trượt xuống của lão. Tiếng nói thánh thót như chuông bạc của phu nhân Rachel nhẹ dỗ dành bên tai. rất nhanh sẽ qua, rất nhanh, Castellan II đột nhiên bắt lấy tay nàng, mặt chướng đến đỏ bừng cố gắng ngửa về trước, con mắt như muốn lồi ra khỏi hốc mắt, lão há to miệng, môi không ngừng mấp máy, đầu lưỡi nhúc nhích, liều mạng muốn nói gì đó. Tâm phu nhân Rachel mềm nhũn, dán lỗ tai qua, ngài muốn nói gì, xa xa, Saman từng chữ thốt ra cực kỳ gian khổ, ánh mắt phu nhân Rachel nhìn vỏ chai rượu trên bàn toát ra thương hại. Nàng do dự, thấp giọng, ta sẽ nói cho nàng, ngài yêu nàng, hai mắt Castellan II từ từ trắng dã, ánh sáng trong mắt từng chút ảm đạm, cánh tay nắm lấy tay nàng bất lực buông xuống. Phu nhân Rachel ôm lão, nhẹ nhàng hôn lên trán lão, nhưng ta sẽ không cho ngài biết, nàng muốn giết ngài, trời đột nhiên tối sầm, Siro quay đầu nhìn mây đen dày đặc trốn hoàng cung, rồi đi thẳng lên xe ngựa, Vincent ngồi trong xe, bắt chéo chân hỏi, không mượn sức của lão à, cho dù đã bị nghị viện áp chế. Castellan II vẫn là hoàng đế, chỉ cần Siro ra mặt. Lão rất nhanh có thể thoát khỏi cục diện bất lợi này. Siro, ông ấy là kẻ địch không tồi, nhưng tuyệt đối không phải một chiến hữu tốt. Vincent, hiện giờ ngươi chuẩn bị làm thế nào? Siro nhắm mắt nghĩ ngợi. Về học viện, Vincent nhướng mày, trước tiên đưa sâu sâu rời đi. Xe ngựa chuyển hướng, nhanh chóng chạy về phía học viện ma pháp hoàng gia. Một đầu đường khác, mấy chục con ngựa đang phi như điên đến. Đi đầu là thân tín của Castellan II, viện trưởng học viện kỵ sĩ hoàng gia Banit, hao dính chặt phía sau gã. Quần áo kỵ sĩ đã từng vừa vặn nay rộng thùng thình trên người y, trường kiếm đeo trên lưng tựa hồ tùy thời sẽ lôi y xuống ngựa. Phía sau Banit là học sinh học viện kỵ sĩ hoàng gia. Trước khi đến, Banit đã nghĩ ra cái cớ hoàn hảo. Diễn tập, một hồi diễn tập bảo hoàng. Gã tin tưởng lấy cớ này nhất định sẽ được Castellan II ngầm đồng ý, đây là cách duy nhất gã có thể nghĩ ra. Từ sau khi nghị viện giao quân thủ vệ Fariel cho hoàng hậu, gã đã bị chặn ngoài cửa hoàng cung, gã không thể chịu đựng được nữa. Hiện giờ hoàng thái tử mất tích, hoàng đế bị giam lỏng, đế đô giới nghiêm, toàn bộ đế quốc bị khống chế trong tay một người đàn bà gia tộc Telozzo. Đây là điều gã tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Điện hạ, gần tới hoàng cung, Banit thoáng ghim chậm tốc độ phi ngựa. Điện hạ, đến lúc đó sẽ có một hồi quyết chiến ác liệt. Ngài nhất định phải tránh sau ta, bảo vệ tốt bản thân. Hao đang đầy bụng tâm sự. Mãi đến khi gã lặp lại lần thứ hai, mới kịp phản ứng, không yên lòng gật gật đầu. Banit thở dài, viện trưởng. Đạo sư của học viện kỵ sĩ được phái đi thăm dò đột nhiên ghé vào lưng ngựa phi nhanh về. Hoàng cung bị bao vây ba tầng trong ngoài. Rất nhiều ma pháp sư cung đình đang đứng ở cửa. Banit biến sắc, ma pháp sư cung đình. Chẳng lẽ hoàng hậu Samantha thật sự chuẩn bị cầm tù hoàng đế cả đời? Không tiếc khai chiến chính diện với gã. Đế đô tiềm tàng nguy cơ lớn lao khiến cho học viện ma pháp hoàng gia cũng trở nên tăm tối. Siro trở lại biệt thự, liền nhìn thấy Olivia đi từ trên lầu xuống. Dì Olivia, tim hắn trầm xuống, có liên quan đến hoàng hậu Samantha. Hắn đặt Olivia tại vị trí gần mình, nếu bỏ đi chính mình, Olivia không nghi ngờ gì là người gần gũi nhất với hoàng hậu. Hắn nghĩ đến sâu sâu khả năng còn đang ngủ, trái tim trong khoảnh khắc co lại, con đã từ hoàng cung trở lại. Bà đi xuống, tâm sự nặng nề, đúng thế, Siro cẩn thận lùi hai bước, tên đột nhiên xuất hiện tại cửa thang lầu, chính giữa Olivia và Siro, tên, Olivia dừng bước, chân mày hơi nhíu lại, hai mắt tên nhìn bà chằm chằm, tay đặt trên chuôi kiếm, bày ra tư thế phòng ngự, ca lông lắc mình che trước người Siro, chiến đấu dường như hết sức căng thẳng, các ngươi đang làm gì vậy? Vincent cười tủm tỉm xuất hiện ở cửa, ánh mắt dạo qua một vòng giữa Olivia và Siro. Chờ ta à, lưng Siro rét run từng trận. Hắn phát hiện giữa những người ở đây, hắn không phân biệt được địch ta. Ca Long là người hoàng hậu phái cho hắn, tên là người của phu nhân Rachel. Olivia là bạn tốt nhất của hoàng hậu. Còn Vincent ông ta đang theo đuổi Olivia. Mọi người đang làm gì thế? Cùng một câu hỏi nhưng người hỏi khác nhau liền không có cùng hiệu quả. Sâu sâu mặc đồng phục học viện đi từ trên lầu xuống. Dừng lại phía sau Olivia. Nhẹ giọng, mời viện trưởng. Olivia liếc mắt nhìn tên một cái. Tay tên chậm rãi buông chuôi kiếm. Lui về sau vài bước. Olivia đi một hơi đến sofa phòng khách ngồi xuống. Sâu sâu theo sau lưng bà. Bị Siro thuận tay giữ chặt. Sâu sâu kinh ngạc nhìn hắn. Bởi vì cậu phát hiện tay hắn giữ mình đang hơi phát run. Con có tính toán gì không? Olivia dựa vào sofa. Đưa lưng về phía Siro. Siro hỏi ngược lại. Mẫu hậu tính toán thế nào? Môi Olivia giật giật. Trên đường tới đây, bà thật sự có xúc động muốn nói thẳng chuyện này. Nhưng tới nơi rồi, bà lại không nói nên lời. Người kia, dù gì cũng là mẹ hắn. Là bạn tốt nhất của bà. Cô ấy có lẽ có quyết định riêng của mình. Bà chậm rãi nói. Đồng tử của Siro co rụt. Ngón tay của Olivia trên ghế sốt ruột gõ gõ. Đứng lên xoay người nhìn hắn. Mục tiêu của con là gì? Lật đổ Castellan 2, hay là, Siro bình tĩnh, đế quốc, không phải đế vị, mà là đế quốc, toàn bộ đế quốc, trong mắt Olivia hiện lên đủ loại cảm xúc, cuối cùng tất cả đều lắng xuống dưới đôi con ngươi nâu nhạt nổi bật sắc vàng. Ta sẽ bảo vệ con, Samantha có lựa chọn của cô ta, bà cũng có, Siro hơi động dung, Olivia, học viện ma pháp hoàng gia do gia tộc Castellan thành lập. Nó vĩnh viễn nguyện trung thành với hoàng gia. Ngài có phải đã biết chuyện gì không? Siro hỏi dò. Olivia trầm mặc. Tim Siro nặng nề đập trong gờ ngực. Lúc này, trầm mặc còn tàn nhẫn hơn thừa nhận. Bởi vì nó chứng minh. Chân tướng rất khó mở miệng. Cách chương.